Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 158. Càng đừng đề cập nàng tiến vào biến dị rừng nhiệt đới là vì thu phục những cái kia tương đối lợi hại. Rõ ràng không tục chiến đấu tiềm lực biến dị thực vật. Nghe nói biến dị rừng nhiệt đới bên ngoài, tuyệt đại đa số biến dị thực vật đều là bình thường nhất giống. Gần kề chẳng qua là thân thể trở nên vô cùng cao lớn. Trong cơ thể có chứa phóng xạ độc tố, như vậy biến dị thực vật hầu như không có quá lớn lực công kích. Thậm chí hành động cực kỳ không tiện, lúc chiến đấu hoàn toàn chỉ có thể biến thành bia ngắm. Chỉ có những cái kia sức chiến đấu cường hãn, rõ ràng có được không tô năng lực công kích biến dị thực vật. Mới đúng ta nhu muốn tìm kiếm mục tiêu. Lần này biến dị cây ớt, kỳ thật coi như là ta gặp may mắn, phổ thông biến dị cây ớt sao có thể giống như trước mắt. Cái này gốc biến dị cây ớt giống nhau, lớn lên miệng đầy răng nanh. Trái cây còn có thể chính mình bạo tạc nổ tung. Xa xa xa, bên tai nghe thấy lá cây sàn sạt tiếng động, biến dị cây ớt lắc lắc thân cành, trực tiếp kéo lấy Tống Miên Miên ống tay áo tỏ vẻ thân mật. Tống Miên Miên yên lặng nhìn mình chằm chằm bị một cái cây ớt quả miệng đầy răng nanh cắn. Thủng phòng hộ phục ống tay áo, lộ ra phòng hộ phúc lợi trắng nõn cổ tay. Đã thành, nàng hiện tại cũng không cần nghĩ cần tìm cái gì lấy cớ không mang theo người mấy đêm rồi không? Trở về nhà, ngày mai sẽ được kiếm cớ một lần nữa mua bộ đồ năng lượng phòng hộ phục đã trở về. Muốn không đợi hội nàng sẽ giả bộ chính mình té một cái. Đem phòng hộ phục dập đầu phá tốt rồi. Thò tay giống như sờ con chó nhỏ giống nhau sờ lên biến dị cây ớt quả. Cảm nhận được đối phương trong trong ngoài ngoài phát ra thân cận chi ý. Tống Miên Miên cười ngoéo một cái khóe môi. Biết rõ đối phương không có việc gì về sau liền thò tay vỗ vỗ đối phương. Chỉ huy đối phương trở lại vốn là địa phương. Nấc, biến dị cây ớt còn không có trở lại vốn là địa phương. Mới đưa chính mình chậm rãi xuống vùi. Một cái đại đại biến dị chuột mùi vị nấc từ đối phương trong miệng thoát ra. Vào đầu bị hun vẻ mặt Tống Miên Miên, đi à, xem ra nàng lúc trước đoán quả nhiên một chút cũng không sai. Biến dị cây ớt biến hóa to lớn như thế, chính là biến dị chuột nguyên nhân, mưa to không ngừng rơi xuống, phát ra tí tách thanh âm siêu thẳng đến sáng ngày thứ hai. Trận mưa lớn này mới chậm rãi ngừng lại, trận mưa lớn này cũng làm cho lão gia tử lão thái thái không khỏi liên tục tỏ vẻ. Quả nhiên vẫn là cùng khí tượng cục tuyên bố thì khí trời dự báo giống nhau. Gần nhất những ngày này so với những năm qua lượng mưa thật là nhiều gấp bội. Cũng khó trách nông trường quy hoạch sư đoàn đội trực tiếp đề cử bọn hắn trồng thích nước vừa cao. Sinh ra khoai sọ, hôm nay là Tống Miên Miên cùng võ giả công hội ước định tốt phỏng vấn thời gian. Thời gian định tại 9 giờ sáng chung. Tống Miên Miên cùng Phong Trạch Viêm ba người sáng sớm liền chạy tới trung tâm chợ. Lần này tiếp đãi Tống Miên Miên như trước hay là lần trước trước sân khấu tiểu cô nương. Đối phương vừa thấy được Tống Miên Miên lập tức tươi cười rạng rỡ. Trực tiếp đem Tống Miên Miên dẫn tới trên lầu một cái đơn độc phỏng vấn trong sảnh. Phỏng vấn sảnh chủ tọa lên tổng cộng có 10 cái vị trí. Tống Miên Miên liền không chút khách khí ngồi ở chủ tọa chính giữa. 7-8 giờ thời điểm thì có không ít người lần lượt đã tới. Ta vừa mới nhìn một chút, hiện tại đến trận đã có 87 người, còn dư lại phỏng vấn nhân viên đoán chừng hội đón thêm xuống hơn 10 phút lý tới đây. Tống tiểu thư cần sớm bắt đầu phỏng vấn ư? Trước sân khấu tiểu cô nương đứng ở Tống Miên Miên bên người tiếu đạo. Nếu như hiện tại bắt đầu phỏng vấn, ta có thể trực tiếp để cho bọn họ tiến đến. Lần này đến đây thông báo tuyển dụng võ giả bên trong không có gì ngoài 96 danh 4 cấp võ giả bên ngoài. Còn có 4 danh 5 cấp võ giả, trong đó có 2 gã 5 cấp võ giả lúc trước bên ngoài săn bắn lúc bản thân bị trọng thương. Thương thế tốt lên sau lại không có thể hoàn toàn khôi phục. Thực lực có chỗ hạ thấp. Cho nên Tống tiểu thư nếu là thông báo tuyển dụng hai người bọn họ, đãi ngộ đem có thể xuống đến cùng 4 cấp võ giả giống nhau. Còn có 2 gã khác cấp 5 võ giả, bọn hắn yêu cầu đãi ngộ đề cao, ít nhất cần mỗi tháng 300 vạn trả thù lao. Nếu có 4 cấp trở lên biến dị thú tập kích, cần mặt khác mỗi lần cuộc chiến đấu tăng giá 50 vạn. Nếu như Tống Tiểu Thư nguyện ý, có thể cho bọn hắn cùng một chỗ tiến đến phỏng vấn. Nếu như không muốn, chúng ta có thể lại vì Tống Tiểu Thư mặt khác tìm 2 gã 4 cấp võ giả tới đây. Tiểu cô nương thanh âm giống như dễ nghe chuông bạc, dù là mặc trên người nghiêm túc cụ kỹ trước sân khấu quần áo lao động, cũng không có biện pháp che lấp đối phương dí dỏm tính cách. 5 cấp võ giả, Tống Miên Miên nháy mắt mấy cái, nghĩ nghĩ trước mắt nhà mình tình trạng kinh tế, cùng với cây lựu hoa tiểu tinh linh có thể loại đi ra đặc thù cây trồng. Người giúp ta hỏi một chút bọn hắn, nếu như ta nguyện ý dùng nhanh chóng tăng lên võ giả đẳng cấp dược tề trao đổi. 2 người bọn họ có phải hay không nguyện ý giảm xuống thù lao? Địch Tuấn Thạch Nhạc, 2 người nhìn lẫn nhau liếc, xem ra trước mặt vị này Tống Tiểu Thư mới đào tạo đi ra cái này chỉ cao cấp gieo trồng tinh linh. Năng lực phải là cái này, rất nhanh tăng lên võ giả đẳng cấp dược tề, không có gì ngoài cường hóa gen tế bào dược tề bên ngoài. Cũng không có thiếu đặc thù dược tề, những thuốc này tề có trực tiếp tác dụng tại trên thực lực. Có sẽ cho người tiến hành năng lượng tích lũy. Cũng có chính là đột phá che chắn, nhưng vô luận là loại nào, cái này dược tề hiển nhiên cũng không rẻ. Trước mặt vị này Tống Tiểu Thư quả nhiên có chút tài năng. Rất nhanh trận này nông trường tuần tra bảo tiêu chiêu mộ hội lại bắt đầu. Hết chương.